Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tam biến. Canh năm, Lãnh Phi đối với Đồng Oánh vẫn là yên tâm, nhẹ nhàng mà đi, trên ngọn núi chỉ còn lại có Đồng Oánh cùng Cao Hú. Cao Hú đưa mắt nhìn Lãnh Phi ly khai, mặt không biểu tình ngồi ở trên đá, không nói một lời. Đồng Oánh nhẹ hừ một tiếng, có phải hay không cảm thấy cho công tử làm nô bộc ủy khuất bản thân ngươi? Đây là tự nhiên, Cao Hú trầm giọng nói, ta vốn là Thuần Dương Tông đệ tử, tương lai tươi sáng, người kia Thuần Dương Tông cũng chưa chắc có thể làm Lộ Gia Minh đi nơi nào. Đồng Oánh bĩu môi, một tái, chuyện này vừa ra, ngươi cảm thấy ngươi nhóm Thuần Dương Tông kết cục là cái gì? Cao Hú trầm mặc, chuyện này một khi bại lộ, đó chính là hai tông công địch. Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên lúc trước là một mực đang đối kháng Thuần Dương Tông. Có thể lúc đó các nàng chỉ là thuần túy phòng ngự, không có đại chiến ý tứ. Có thể chuyện này vừa ra, sợ là sẽ phải phát điên. Đến lúc đó Thuần Dương Tông không chịu nổi hai tông cùng giáp công, kết quả sẽ không quá tuyệt vời, sợ rằng có diệt tông mà lo lắng, cho dù bất diệt tông cũng khó có cái gì đường sống. Công tử thần tư thiên túng, có thể đi theo công tử coi như ngươi vận khí. Đồng Oánh hừ một tiếng nói, ngươi liền biết đủ đi. Cao Hú xem thường, Đồng Oánh hừ nói, ngươi về sau cũng biết rồi, ngươi bây giờ là nô bộc, nếu là có hại công tử chi tâm, lập tức liền sẽ phản phệ mà chết. Đây chính là nguyên khế thuật, trên đời này cao cấp nhất lợi hại nhất khế ước chi thuật. Ta nếu đáp ứng, tuyệt sẽ không đổi ý. Cao Hú ngạo nghễ nói, vậy bí kíp là thật đi. Đồng Oánh hừ nói, Cao Hú nói, đây là tự nhiên. Đồng Oánh gật đầu một cái, nếu như già, cái mạng nhỏ ngươi liền không có á. Nói nghe một chút, các ngươi đang Diệu Vương phủ còn có đệ tử gì? Ngươi muốn làm gì? Cao Hú cau mày. Đồng Oánh hừ nói, ngươi bây giờ nếu là người công tử, nói cho ngươi biết cũng không sao. Diệu Vương chính là chúng ta đại địch, muốn mạnh mẽ trừng trị hắn, thu thập Diệu Vương. Cao Hú khẽ gật đầu một cái. Không thể nào, có cái gì không thể nào? Đồng Oánh bĩu môi nói, dựa vào chúng ta bản lãnh, chuẩn để cho Diệu Vương xong đời. Cao Hú nói, lại không nói Diệu Vương thiên cương cảnh tu vi, chính là hộ vệ bên người có thiên ý cảnh cao thủ, liền không có ai có thể làm gì được hắn. Nếu như đem bên cạnh hắn người đều biến thành người chúng ta, hắn còn có thể uy phong. Đồng Oánh hừ nói. Cao Hú nói, điều này sao có thể? Đồng Oánh liếc hắn, Thuần Dương Tông đã luyện thần long cửu biến, trừ ngươi ra, còn có người khác đi, ngươi muốn làm gì? Cao Hú vội nói. Đồng Oánh nói, ngươi không cảm thấy công tử chỉ có một nô bộc quá ít sao? Cao Hú cau mày nhìn đến nàng. Đồng Oánh cười khanh khách nói, ngươi mình làm nô bộc rất không cam tâm đi, đặc biệt là một khối tu luyện thần long cửu biến. Bọn họ Tiêu Dao tự tài, còn có Từ Kính Trung. Cao Hú nói, rất tốt, hắn ở đâu? Đồng Oánh nụ cười càng tăng lên. Cao Hú nói, tại Minh Nguyệt Hiên. Được, rất tốt. Đồng Oánh mặt mày hớn hở, phải đem hắn cũng bắt trở về. Oánh Oánh người cũng thực có can đảm nghĩ. Lãnh Phi bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ bên cạnh, lắc đầu cười nói, Minh Nguyệt Hiên cái kia Từ Kính Trung còn chưa thích hợp động. Đồng Oánh nghiêng đầu nhìn tới, cười duyên nói, công tử, tìm ra nhé. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một bản thật mỏng sách, thoạt nhìn bằng giấy lớn tân, hiển nhiên không phải nguyên bản. Cao Hú vội nói, chính là nó. Lãnh Phi đem tập sách nhỏ vứt cho Cao Hú, lắc đầu nói, đây thần long cửu biến luyện đến biến đổi quả thật đã là cực hạn. Cao Hú cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, gương mặt dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành Cao Hú bộ dáng, mỉm cười nói, như thế nào? Cao Hú trợn to hai mắt, Đồng Oánh hưng phấn nói, công tử, ngươi luyện thành. Lãnh Phi nói, xác thực là kỳ ảo. Đồng Oánh trừng mắt về phía Cao Hú hừ nói, nhìn một chút, các ngươi luyện cái thần long cửu biến, lại là vạn xà quật, lại là long khí, lại nhìn một chút công tử. Cao Hú vô pháp tin, cau mày nói, không thể nào, ngươi đầu phục vị kia hoàng tử. Lãnh Phi nói, tạm thời là Dục Vương đi, thì ra là như vậy. Cao Hú bừng tỉnh đại ngộ, theo sau lại lắc đầu, không thể nào, cho dù có long khí, kia cũng cần tiến vào vạn xà quật nhập môn, chưa từng luyện thần long cửu biến thân thể là không thể chịu đựng long khí. Cần rắn tức giận vì nhập cửa, không tiến vào một chuyến vạn xà quật, làm sao có thể nhập môn, chớ nói chi là luyện thành. Lãnh Phi nói, hiện tại đến xem. Lần này võ công bị phế ngã là chuyện tốt, không cần dùng tẩy tủy đan. Hắn vừa nói chuyện, nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại Cao Hú bụng. Cao Hú chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị khí tức truyền vào. Thần long cửu biến tự nhiên vận chuyển mở ra. Thân thể uốn éo, gương mặt nhanh chóng biến hóa. Đệ nhị biến, Lãnh Phi trầm giọng nói. Cao Hú ngẩn ra, Lãnh Phi hừ nói. Trực tiếp luyện nhị biến, không được luyện đệ nhất biến, nhớ khôi phục võ công liền nghe ta. Cao Hú cắn răng, thân thể bày ra một cái cổ quái tư thế, đầu nhiễu đến dưới chân, thân thể cong thành một quả cầu, nhẹ nhàng lay động, chợt theo dõi giống như một quả khủng lồ tâm đang nhảy nhót. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, đây chính là đệ nhị biến giá thức. Hết không phải người bình thường có thể bày ra, sợ là gân cốt đoạn gãy cũng không làm được. Cao Hú nhắm mắt lại không ngừng run rẩy, trên thân rất nhanh toát ra nóng hổi bạch khí, mồ hôi thuận theo hai tay cùng hai chân nhỏ xuống, làm ướt đá. Công tử, đây cũng là thần long cửu biến. Đồng Oánh buồn cười nhìn đến Cao Hú bộ dáng, lắc đầu một cái lộ ra không đành lòng tận mắt chứng kiến thần sắc. Lãnh Phi nói, thần long cửu biến huyền diệu cực kỳ, không chỉ là biến hóa dung mạo, đem thần long cửu biến trở thành thuật dịch dung, nhất định chính là phung phí của trời. Chỉ có lượt qua cửu long tỏa thiên quyết mới biết thần long cửu biến chỗ ảo diệu. Hắn thấy, thần long cửu biến thiếu quan trọng nhất một thức, chính là cửu long tỏa thiên quyết tư thế, đã luyện cửu long tỏa thiên quyết. Luyện nữa thần long cửu biến, cùng không luyện cửu long tỏa thiên quyết thần long cửu biến. Quả thực thì không phải một bộ võ công, đây luyện công lên mặt cũng rất cổ quái rồi. Đồng Oánh lắc đầu một cái, đây là phỏng theo hình rồng. Lãnh Phi nói, đáng tiếc hình rồng khó thành, không có long khí càng là vô dụng, uổng phí thời gian, công tử có long khí. Đồng Oánh cười khanh khách nói, Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Đồng Oánh nói, công tử, ngươi không phải là thất lạc dân gian hoàng tử đi. Lãnh Phi cười nói, ta cũng muốn a, bất quá quả thực không có vận khí đó. Ô, Đồng Oánh bỗng nhiên chỉ hướng Cao Hú. Cao Hú đã buông ra lên mặt, đứng thẳng người, từ hắn buông ra hai chân hai tay, đến thân thể đứng thẳng. Quần áo đã làm xuyên thấu qua. Đồng Oánh đánh giá Cao Hú. Thân thể cao một đoạn. Trên mặt da thịt mất dần vết sẹo. Da thịt trở nên trắng nõn mịn màng. Thật giống như hài nhi da thịt. Hắn tướng mạo không có phát sinh biến hóa. Chỉ là da thịt biến hóa. Thấy Đồng Oánh hai con mắt sáng lên. Nàng cũng muốn có loại này mịn màng da thịt. Cao Hú bỗng nhiên một quyền đánh tới không trung, một tiếng vang trầm đục. Ha ha, Cao Hú cười to, cực kỳ đắc ý. Lãnh Phi nói, tu vi tăng cường gấp đôi đi. Đúng vậy, Cao Hú ngạo nghễ gật đầu. Lãnh Phi gật đầu, thần long cửu biến, mỗi một biến, tu vi có thể tăng mạnh mẽ gấp đôi. Đệ cửu biến có thể đề thăng 9 lần. Đây mới là thần long cửu biến chân chính tinh túy cùng lợi hại nơi. Về phần dịch dung biến hóa, ngược lại là tế chi mạt tiết rồi. Ngươi luyện thành thứ mấy biến? Cao Hú lấp lánh theo dõi hắn. Lãnh Phi mỉm cười nói. Đệ tam biến, không thể nào. Cao Hú nói. Lãnh Phi nói. Nhớ kỹ, ta biết thần long cửu biến sự tình tuyệt đối không chuẩn tiết lộ cho người thứ ba biết rõ. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngoặc kép, dứt lời. Cao Hú hừ nói. Đồng Oánh trừng mắt liếc hắn một cái. Cao Hú trong tâm dùng mình, bận rộn thu hồi kiêu ngạo màu, nghiêm nghị nhìn về phía Lãnh Phi. Hắn kiến thức Đồng Oánh khó lường quỷ dị thủ đoạn, cho nên đánh tâm lý kiêng kỵ. Bởi vì lúc trước là bị Lãnh Phi ám toán, cho nên một mực không phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.